Nghịch thiên cải mệnh phá mệnh người. Chương 42, triệu hồi thú mới thôn thiên hồng mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt vui vẻ, hai tay lập tức kết ấn, một đợt mưa đá thật lớn đem hỏa diễm chung quanh cửa hang động dập tắt toàn bộ. Yểm thấy vậy không khỏi kinh ngạc, nhà đầu này đây là lần đầu tiên vào thất pháp sao lại biết có một hang động ở đây. Trái ngược với biển lửa nóng rực bên ngoài, vừa vào đến trong động, trên đỉnh đầu liền có từng giọt nước tí tách nhỏ xuống. Giọt nước lạnh lẽo rơi vào trên mặt, cùng nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại bọn họ đi qua nơi này là một nơi toàn vách đá chật hẹp, hai bên thạch bích bóng lóa dựng đứng, phía trên phủ đầy rêu xanh. Xung quanh âm u lạnh lẽo cùng hỏa diễm cuồn cuộn bên ngoài, khó tưởng tượng hai nơi đối lập như thế này lại có thể ở ngay cạnh nhau. Ào ào, nghe được thanh âm nước chảy, Hoàng Bắc Nguyệt liền nói. Chúng ta có thể từ trong nước ly khai. Hoàng Bắc Nguyệt hướng vách núi treo leo đi tới. Nàng nhanh chóng nhảy xuống một tảng đá lớn sát mép vực. Chiến Giã cũng đi tới bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn mặt nước u ám, cau mày nói. Chúng ta không biết cái hồ này rộng và sâu đến mức nào, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể ra được bên ngoài nữa. Ha, cái hồ này sao làm khó được ta? Yên tâm, ta có biện pháp mà. Hoàng Bắc Nguyệt cười hì hì sâu kín mà nói. Chiến Giả tin nàng nói được là sẽ làm được, nhưng hắn vẫn khó hiểu không biết cách của nàng để rời khỏi đây. Hoàng Bắc Nguyệt lấy tị thủy châu từ trong nạp giờ ra, viên châu này được tử quang vờn quanh, vô cùng mỹ lệ. Chiến Giả quay đầu lại nhìn, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tị thủy châu, thái tử điện hạ thật là tinh tường nha. Hoàng Bắc Nguyệt dựng thẳng ngón cái lên khen ngợi một tiếng. Chiến Giả nhìn nàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chỉ cần liên hệ đến việc An Quốc công phủ bị mất trộm đủ thứ, lại thêm vào viên tị thủy châu này, hắn chẳng lẽ còn không hiểu sao? Này Hí Thiên, thật là một gia hỏa thích làm việc mờ ám a, chúng ta theo hướng nước chảy đi, ở đó chắc chắn có lối ra. Hoàng Bắc Nguyệt nói, hai người thu hồi linh thú lại. Hoàng Bắc Nguyệt đem tị thủy châu quăng vào trong nước, nó lập tức phóng ra tử quang rực rỡ. Tử quang biến mất, một không gian khô ráo lập tức xuất hiện. Nó giống như một gian phòng được làm từ pha lê, bên trong có thể chứa đến 4-5 người. Hoàng Bắc Nguyệt lặng im nhìn không gian của tị thủy châu, ánh mắt có chút rũ xuống, vì có đấu bồng che nên Chiến Giã không thấy được cảm xúc gì trên mặt nàng. Nàng nhớ kiếp trước chỉ có hai lần dùng tị thủy châu, một là lần đầu đi cùng Chiến Giã thế này, hai là... Thấy nàng bỗng nhiên im lặng nhìn mặt hồ u ám, Chiến Giã liền nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? À... Không có gì, chỉ là ta cảm giác được dưới nước hình như dưới nước có một con thôn thiên hồng mãng khác. Hoàng Bắc Nguyệt hoàng hồn nói, nàng có chút cười khổ, mỗi lần nàng nhớ đến hắn lại bị như thế này a, là con thôn thiên hồng mãng mạnh hơn kia sao? Chiến Giã bất ngờ hỏi, Hí Thiên vậy mà có thể cảm giác được dưới nước có rắn, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của một con siêu cấp linh thú khác. Ừ, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói, nàng đến bên mặt hồ. Dùng tay khẽ chạm vào mặt nước, bỗng nhiên có một bóng đen từ dưới nước trồi lên, định cắn nàng một cái. Hoàng Bắc Nguyệt cười thầm, nàng nhanh nhẹn tránh tay đi, đồng thời dùng nguyên khí giữ lấy vật nhỏ đó nâng lên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu hồng xà lớn chừng một ngón tay không ngừng dãy rủa. Chiến Giã sửng sốt nhìn, nàng động tác thật nhanh nha. Hắn đi lại gần bên nàng, nhìn thôn thiên hồng mãng toàn thân đỏ thẫm hung hãn không ngừng dãy rủa. Thắc mắc hỏi, người định làm gì với nó? Lúc nãy nàng đã giết một con thôn thiên hồng mãng rồi, hẳn là dùng để luyện dược đi, nhưng giết thêm một con nữa có phải hơi nhiều rồi không? Hoàng Bắc Nguyệt cũng trầm ngâm, cô biết nên xử lý con ấu xà này như thế nào. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một con thôn thiên hồng mãng to khổng lồ đang há miệng nuốt thiên. Hình như chủ nhân của thôn thiên hồng mãng đã trưởng thành là... Hoàng Bắc Nguyệt gian xảo cười một cái. Chủ nhân của thôn thiên hồng mãng trưởng thành là Hồng Liên, vậy bây giờ nàng mà thu phục con ấu xà này rồi nuôi lớn đến khi nó trưởng thành thì thấy một con thôn thiên hồng mãng khác, không biết Hồng Liên sẽ nghĩ gì a? Nàng cười rồi đưa tay túm lấy ấu xà, nắm cẩn thận để không bị nó cắn, rồi dùng thần thức mạnh mẽ của mình xâm chiếm vào thần thức của nó. Vì đang còn là một tiểu xà ý thức chưa cao nên rất nhanh đã bị Hoàng Bắc Nguyệt dùng ý thức thuần hóa, nó chỉ ngoe nguẩy vài cái rồi hơi cúi đầu với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt trên môi nở một nụ cười thỏa mãn, không cần cướp của Hồng Liên nàng cũng có một thôn thiên hồng mãng cho riêng mình. Chiến Giã nhìn hành động của nàng liền biết nàng muốn gì. Nàng đã có Tôn Thiên Hồng Mãng thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất cao. Cách chương.